các người hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao bây giờ? Ừ. Mặt Đinh đang định cắt đứt cuộc gọi, em tự yến lại mở miệng. Hôm nào cậu sang thu dọn đồ đạc đi, Bạch tiểu tư sẽ đến đây ở. Cái gì gọi là một ngày trên thiên đường, một ngày xuống địa ngục? Mặt Đinh rốt cuộc cũng hiểu được hoàn toàn. Em tự yến thay đổi khiến cậu trở tay không kịp. Cậu không thể tiếp tục ngủ được nữa. Sau khi rời giường mặc quần áo, ngồi trước gương nhìn ngắm bản thân. Ngốc, quá ngốc, từ đầu đến đuôi đều ngu ngốc. Hao phí tình cảm nhiều như vậy, tất cả đều là cái rắm. Mặt Đinh bộ nhèo vào trước gương, bắt đầu khóc nức nở. Thật lâu lắm, khi sắp phải đến trường rồi, Mặt Đinh mới dùng ống tay áo lau sạch nước mắt nước mũi, chuẩn bị lên lớp. Mỗi lần đều như vậy, là một tên vô năng rời khỏi em tự yến, tất cả mọi thứ xung quanh sẽ bắt đầu mơ hồ. Giống như bị lãng tai, nghe không vào, giống như bị mù, không nhìn thấy, trái tim bị siết chặt, ra không được, vào cũng không xong. Đợi đến khi tan học, Mặt Đinh quyết định qua bên kia thu dọn đồ đạc của mình. Mới ở không bao lâu, giờ nơi đó đã không thuộc về cậu nữa. Bỏ đi, bọn họ kết hôn cũng không có gì không tốt. Bọn họ vốn nên làm thế, mà khoảng thời gian này chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Bản thân thì không, nhưng đối với ai cũng tốt. Mặt Đinh nhủ thầm, nhưng vẫn không cam tâm, không cam tâm chia tay như vậy. Hết cách, chỉ có duy nhất một em tự yến, không thể cùng lúc yêu cả hai người. Mặt Đinh ở trên xe, một mực miên man suy nghĩ, rất nhanh đã đến nơi. Trước kia thực ngọt ngào, hiện tại là chỗ tràn ngập thương tâm. Cậu cố lấy dũng khí, một mình em tự yến ở nhà xem tivi, thấy Mặt Đinh đến cũng chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái. Tôi tới thu dọn đồ đạc. Mặt Đinh cắn môi dưới, ngăn không cho âm thanh của mình trở nên run rẩy. Ánh mắt như vậy, thái độ như vậy, khiến người ta đau thương đến chết. Cậu tự mình vào phòng thu thập đồ đạc. Mỗi món đồ đều là một loại thống khổ khi nhớ lại. Hiện tại căn nhà này thuộc về em tự yến và Bạch tiểu tư, không còn có chỗ cho mình nữa. Cậu sắp xếp xong túi to túi nhỏ, liền kéo hành lý đi tới cửa. Em tự yến không thèm đích mắt nhìn cậu, Mặt Đinh rút cuộc nhịn không được, tay siết chặt quai túi sách. Cậu thật sự không có lời gì muốn nói với tớ? Một câu cũng không? Mặt Đinh không tin, không tin em tự yến đã từng yêu cậu lại đối xử với mình như thế. Cậu giống như đang nằm mơ, hy vọng hãy nhanh tỉnh lại. Cậu không muốn em tự yến trở thành chú rể của người khác. Có. Cái gì? Kẻ tháng tư vui vẻ. Lời này khiến Mặt Đinh ngây người tại chỗ. Cậu cuống quýt lấy di động ra xem ngày. Sáng sớm hôm nay Bạch tiểu tư nói vậy khiến tinh thần hoảng hốt, không hơi đầu mà xem lịch. Tay cầm hành lý của Mặt Đinh khẽ run rẩy, ném hết đống hành lý và ba lô trên lưng vào người em tự yến. Em tự yến, cậu là cái tên khốn kiếp, ấu trĩ, nhàm chén, vương bắt đẻn. Cậu tìm đủ mọi từ có thể dùng để chửi mắng em tự yến. Bạch tiểu tư cũng thật là quá đáng, chỉ có mình là trở thành trò cười cho bọn họ. Kể ra quả thực có thể cười chết người, còn khóc tu tu trước gương. Mặt Đinh xấu hổ, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Em tự yên nhún vai. Người bình thường nhìn ngày một cái là biết ngay. Tớ cứ không biết đấy thì sao nào? Tớ chính là ngốc, chính là ngu. Ai mà biết hôm nay là ngày kế tháng tư? Ai mà chẳng biết? Cậu cố kết cùng Bạch tiểu tư lừa tớ, còn cố cãi. Lão tử muốn giết cậu. Thật ra cũng không phải em tự yến cấu kết với Bạch tiểu tư. Câu nói lúc sáng sớm của Mặt Đinh, em tự yến nhìn lại lịch trên điện thoại, thấy hôm nay là cái tháng tư, liền thuận nước đẩy thuyền, khiến âm mưu này càng thêm hoàn hảo mà thôi. Mặt Đinh bộ nhèo về phía trước. Cậu còn làm tớ khóc, còn khiến tớ đau lòng. Tên khốn nạn này. Cậu khóc cơ à? Em tự yến quay mặt đi, nở nụ cười. Đàn bà. Lão tử không muốn sống nữa. Chương 38. Em tự yến mang Mặt Đinh theo. Kết quả, liên tiếp vài ngày sau đó, Mặt Đinh không phút nào chịu yên, chốc lát lại gọi điện thoại cho Bạch Tiểu Tư, mắng cô đến cẩu huyết lâm đầu, chốc lát lại ở nhà châm chọc khiêu khích em Tử Yến. Thật vất vả chịu đựng đến thứ sáu, vừa vào đến nhà còn chưa kịp cởi giày, cậu thiếu chút nữa thì hộc máu. Bởi vì Ellen chỉ mặc quần áo lót, đang đi tới đi lui trong phòng xem phim của mình. Dáng người kia, đôi chân dài ấy, thấy Mặt Đinh đã trở lại, cười vẫy tay với Mặt Đinh. Hai, cậu về rồi à? Sau đó như không có việc gì, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Mặt Đinh, chốc thì lấy cái này, lát lại lấy cái kia. Về cái gì mà về? Cô mặc quần áo vào cho tôi, sao lại ăn mặc như thế trong nhà tôi? Một đống câu hỏi nảy ra trong đầu Mặt Đinh, hơn nữa còn phải gắt gao nhắm chặt mắt lại để khỏi phải nhìn thấy khối thịt tà ác kia. Tôi đến chơi một chút à? Lẽ nào em Tử Yến ngay cả nữ nhân của bạn cũng không tha? Mặt Đinh kinh hô, lời này thốt ra đúng lúc em Tử Yến vừa về, nghe thấy hết, đá một cái vào mông Mặt Đinh. Đừng nói xấu sau lưng người khác. Đau đau, tớ rõ ràng nói xấu ở ngay trước mặt. Đúng rồi, cậu ở ngoài với Ellen một mình trong phòng xem phim của tớ làm cái gì? Mặt Đinh chỉ vào Ellen đang cầm cốc nước của mình uống, nhưng đầu lại quay sang bên kia. An Tử Yến đang định nhìn theo hướng Mặt Đinh chỉ, Mặt Đinh lại che mắt An Tử Yến. Cậu đừng nhìn. Vạn nhất An Tử Yến trông thấy rồi đột nhiên nhớ ra dáng người tốt đẹp của con gái đối lập hoàn toàn với dáng người gầy còm dẹp lép của mình, phần thắng của mình không phải rất nhỏ sao? Xem ra Mặt Đinh rất giống mẹ của mình, trong lòng luôn luôn có những tính toán lặt vặt. An Tử Yến đẩy tay Mặt Đinh ra, liếc mắt một cái để xem thấu ý định của Mặt Đinh. Nếu cậu sợ tớ so sánh cậu với con gái, vậy tự mình lắp thêm bộ ngực vào. Phải, biến thành ngực khủng, sau này tôi sẽ gọi cậu là mặt ngực khủng. Chu Cát đi ra từ phòng xem phim của Mặt Đinh, mặc độc cách quần xịt. Quan trọng nhất là trong tay hắn cầm giấy vệ sinh, vẻ mặt thoải mãn. Đầu Mặt Đinh quay a quay, đem tất cả hình ảnh sâu chuỗi lại với nhau. Ellen ăn mặc như vậy, Chu Cát ăn mặc như vậy, hai người đều chui ra từ phòng xem phim của mình. Vẻ mặt này, thần thái này, trong tay còn cầm giấy vệ sinh. Cậu đột nhiên như phét điên chỉ vào Chu Cát rống to. Các người, có mẹ nó, để làm gì trong phòng tôi? Chu Cát nhướng mi với Mặt Đinh. Ellen đi đến, đặt tay lên vai Chu Cát. Đáng ghét, Mặt Đinh héo sắc nha, còn muốn chúng ta nói ra, có phải muốn nghe chi tiết hơn không? Mặt Mặt Đinh đỏ lên, quay đầu giật nhẹ tay áo của An Tử Yến. An Tử Yến, cậu nhìn xem, bọn họ dám ở trong phòng xem phim của tớ làm loại chuyện đó, muốn tớ làm sao bây giờ? Sofa của tớ dính đầy dịch của bọn họ, phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến thôi đã thấy tởm rồi. An Tử Yến trắng mắt liếc Mặt Đinh một cái, có thể quang minh chính đại nói ra những lời hạ lưu như vậy, cũng không biết rốt cuộc người dơ bẩn là ai. An Tử Yến đi vào phòng khách, ngồi trên sofa nhìn chằm chằm cặp đôi ngu ngốc đứng đó. Mặt Đinh đang chờ An Tử Yến phê bình bọn họ. Coi như hai người thức thời, không làm ở trong phòng tôi. Hai người kia cũng không ngốc, Chủ Cát nếu dám làm trong phòng đặt đèn xương cầm của An Tử Yến, phòng trường xương sườn sẽ bị An Tử Yến rút sống. Ô hay, An Tử Yến, cái tên bạch nhãn len nhà cậu, không thể làm trong phòng cậu là có thể làm trong phòng tớ. Ellen định bụng an ủi Mặt Đinh đang nóng nảy. Làm cho phòng cậu càng thêm tình thú, bọn tôi có thể xem phim, tôi nằm sấp ở nơi đó thoải mái muốn chết. Câm miệng, đừng nói nữa. Mặt Đinh cắt ngang lời Ellen, quả thật không biết liêm sĩ. Hơn nữa hai người họ giữa thanh thiên bạch nhật ăn mặc như vậy ở trong phòng mình là có ý gì? An Tử Yến tự hồ cũng thấy ngứa mắt, phất tay với Chu Cát. Mặc quần áo vào đi, đã nhỏ lại chẳng ra sao, khoe cái gì mà khoe. Đả kích của An Tử Yến ai cũng không tha, cho dù là người yêu hay bạn bè. Chu Cát và Ellen trở về phòng mặc quần áo. Bọn họ biết không nên tranh luận cùng An Tử Yến,

52 tuổi nữa rồi. Suy nghĩ cũng thay đổi. Cậu không hề hận người khác nữa, không quan tâm đến người khác nữa. Cậu không thể thay đổi bản chất của họ, chỉ có thể thay đổi chính mình, khiến chính mình trở thành một người tâm địa thiện lương, hăng hái làm việc nghĩa, là một người tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì Mai cũng là vì những người khác. Loại vẻ mặt này, em tự Yến biết có điều gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không phải người thích truy vấn. Nếu Mặt Đinh nguyện ý nói, hắn sẽ lắng nghe. Nếu cậu không muốn nói, em tự Yến cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn chỉ ngồi bên cạnh Mặt Đinh. Tiếng tivi rất ồn, Mặt Đinh lại hoàn toàn không nghe thấy, chỉ chờ câu trả lời của em tự Yến. Người khác không nhận ra mặt tốt của cậu. Mặt Đinh mân mê môi. Vì sao bọn họ lại không nhận ra? Em tự Yến kéo Mặt Đinh vào lòng, đặt cằm lên đầu Mặt Đinh, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Mặt Đinh, giống như em ủi trẻ nhỏ. Mặt tốt của cậu chỉ cần tớ nhận ra là đủ rồi, không phải sao? Đúng vậy, bản thân rất tham lam. Mình không phải không có gì cả. Mình có em Tử Yến, là người đàn ông dễ dàng chọc thủng lớp vỏ bảo vệ của mình. Nếu có một ngày cậu đột nhiên rời bỏ tớ thì sao? Vậy cậu phải tin rằng tớ sẽ quay trở về. Giọng nói dễ nghe của em Tử Yến quanh quẩn bên tai Mặt Đinh, dịu dàng, mỹ lệ, động lòng người. Mặt Đinh say mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Tình yêu của cậu mỗi lần nói thành lời, tớ đều không chống đỡ được. Mặt Đinh bảo dì Viên về nhà, chuẩn bị tối nay mình xuống bếp nấu cơm. Khi em Tử Yến ở phòng ngủ lấy quần áo định đi tắm, thấy được cuốn nhật ký ố vàng kia, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái, gầy gầy cuốn nhật ký, nó liền rơi xuống đất, tự động mở ra. Nếu bị Mặt Đinh phát hiện, cũng có thể nói dối rằng mình chỉ vô tình trông thấy. Hắn cầm lấy cuốn nhật ký. Nhật ký đã viết được hơn 30 tờ, ngập tràn bi thương. Em Tử Yến buông quần áo, ngồi trên giường, chậm rãi đọc hết tất cả, hiểu được vì sao Mặt Đinh bên nãy lại có phản ứng như vậy. Mặt Đinh ở bên ngoài hô, cậu tắm xong chưa? Cơm nấu sắp xong rồi. Ừ. Em Tử Yến đặt cuốn nhật ký vào chỗ cũ, đi vào nhà tắm. Giữa trưa hôm sau, Mặt Đinh liền nhận được điện thoại của em Tử Yến. Sao lại gọi cho tớ vào giờ này? Buổi chiều đừng đi học, tớ ở ngoài cửa, ra đi. Nhưng mà... lập tức. Được rồi, tớ biết rồi. Mặt Đinh xin phép thầy giáo chạy ra ngoài. Em Tử Yến đã chờ đến mất kiên nhẫn. Thấy Mặt Đinh đến, ấn còi thúc giục. Mặt Đinh trừng lớn mắt trèo lên xe. Cậu làm gì vậy? Có chuyện gì quan trọng sao? Ừ. Em Tử Yến không nhiều lời, Mặt Đinh cũng không hỏi thêm. Nếu là chuyện quan trọng, vậy chút nữa sẽ biết ngay thôi. Xe chạy rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức Mặt Đinh ngủ thiếp đi mất. Bị sốc nảy trên đường làm tỉnh, dụi mắt, trông thấy một nơi dường như đã từng quen biết. Đây chính là thị trấn mà trước kia mình đã ở. Tất cả vẫn giống hệt như trong trí nhớ. Cậu kinh ngạc quay đầu nhìn em Tử Yến, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười. Đúng vậy, có gì có thể giấu được em Tử Yến cơ chứ? Xe vẫn đang tiếp tục đi tới. Không dừng lại ở đây sao? Còn định đi tiếp? Cái tên này có phải mẹ tớ nói cho cậu biết không? Hôm nay cậu làm sao thế? Tức bụng quá vậy, mẹ tớ tới đây. Em Tử Yến không nói gì. Xe chạy đến một rừng cây cách trấn nhỏ không xa. Con đường gập gần, không thể đi tiếp được nữa, chỉ đành đi bộ. Mặt Đinh xuống xe, nhìn sâu vào trong rừng cây, hai tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt. Cậu biết đây là đâu, là nơi mình vẫn luôn tránh né. Bản thân vì bộ ước, không có tư cách đến thăm Mai. Cậu hiểu, em Tử Yến đã đọc nhật ký của mình. Em Tử Yến đi về phía rừng cây, quay đầu chăm chú nhìn Mặt Đinh. Đi. Mặt Đinh thoáng do dự, nhưng vẫn đi theo sau em Tử Yến. Suy nghĩ của cậu rất hỗn loạn. Một lát sau, liền trông thấy một ngôi mộ nho nhỏ, mọc đầy cỏ dại. Mặt Đinh bước nhanh đến trước phần mộ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Em Tử Yến ở bên cạnh quan sát,

hai người kia đang làm cái gì vậy? Nhưng đây là sinh nhật của Ellen, nên cậu đành nhịn xuống. Em tự yến lạnh lùng nói, hai con khỉ các cậu diễn xiếc à? Hoàn toàn phá hỏng không khí vô cùng vui vẻ trong phòng. Ellen cầm bánh gato trong tay, quệt lên mặt Chu Cách, sau đó cười khanh khách. Mặt Đinh ở bên cạnh lắc đầu, có phải học sinh tiểu học đâu, thật là... Không ngờ mọi người cũng bắt đầu lên cơn, mỗi người cầm một miếng bánh tìm kiếm mục tiêu ngay tại chỗ. Tôi ném cậu ném tôi, lạnh thành một đoàn. Em tự yến chỉ thờ ơ lạnh lùng đứng đó, không ai dám ném bánh vào hắn, ngay cả mặt Đinh cũng không dám. Nhưng mặt Đinh thì bị ném trúng mặt, còn có một miếng ở trên đầu trông như cái sừng. Ngoại trừ em tự yến, tất cả mọi người đều giống như phát điên. Mặt Đinh đã lâu rồi không trải qua không khí náo nhiệt như vậy. Sau khi quen biết với em tự yến, thế giới của cậu bắt đầu thay đổi. Khi sắc trời đã muộn, đám người dần tản đi, căn phòng náo nhiệt yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại cảnh tượng bừa bãi. Chu Cách bảo em tự yến ở lại. Căn nhà gỗ này có hai phòng ngủ. Em tự yến không nói gì, coi như đồng ý. Buổi tối, mặt Đinh tẩy rửa sạch sẽ, đống bánh trên người. Sau khi tắm xong đi ra, chợt nghe thấy phòng bên cạnh truyền đến âm thanh kỳ quái. Đứng yên, hai tay đặt lên tường, không được nhúc nhích, anh đã bị bắt. Là giọng nói của Ellen. Em tự yến, bọn họ đang làm gì vậy? Mặt Đinh đè thấp âm lượng nhỏ giọng hỏi. Em tự yến đang xem tivi, không cần em tự yến trả lời, đầu kia lại truyền đến tiếng của Ellen. Tôi hiện tại phải kiểm tra người ăn. Hai chân mở ra, thành thật phối hợp. Cái gì mà cứng cứng thế này? Lời nói khiêu khích. Không thích hợp, rất không thích hợp. Cảnh sát, đó là thứ có thể khiến em thoải mái. Thoải mái bằng cách nào? Mặt Đinh thiếu chút nữa phát điên, đoạt lấy điều khiển, bật tiếng tivi đến mức cao nhất. Cặp đôi ngu ngốc này, ở phòng bên làm cái của nợ gì? Thật sự là không nghe nổi nữa. Chế phục cảnh sát thắng. Em tự yến rất kỳ quái, phun ra một câu. Cậu trợ trụ vi ngược. Em tự yến châm chọc. Gấu bông thuần khiết của cậu, e rằng hiện tại đang chính mắt quan sát hết thảy. Mặt Đinh sắc mặt tái xanh. Cậu hối hận khi ở lại đây. Các phòng nhỏ đáng yêu, gấu bông đáng yêu, tất cả đều bị vấy bẩn. Tiếng tivi tuy rất to, nhưng âm thanh cách vách càng lớn hơn. À, em là cảnh sát. Anh muốn làm gì em? À, không cần. Đừng sờ nơi đó. Ngón tay anh. À. Mặt Đinh chia lỗ tai lại. Em tự yến hét lên với phòng bên. Các người, con mẹ nó, có thể nhỏ giọng một chút hay không? Đừng ảnh hưởng lão tử xem tivi. Bên kia quả nhiên, nghe lời nhỏ giọng đi nhiều. Mặt Đinh dùng ánh mắt phi thường cảm kích nhìn em tự yến. Tớ không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Cố tớ một mẹ rồi. Âm thanh kia thật muốn giết người ta. Chỉ bằng lấy thân báo đáp. Em tự yến một phen kéo mặt Đinh lại gần. Mặt Đinh giật mình lấy ý thức được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Muốn phản kháng là vô hiệu. Cậu chỉ có thể tận lực ức chế bản thân không phát ra âm thanh quá lớn. Khỏi phải trở thành người vô sĩ như Ellen và Chu Cách. Mặt Đinh cứ đứng như vậy mà bị cởi hết quần áo. Em tự yến ở sau lưng mặt Đinh, nhẹ nhàng liếm vành tai của cậu. Tiếng hít thở khiến mặt Đinh toàn thân căng thẳng. Cậu cảm giác được thứ cương cứng của em tự yến ở đằng sau. Môi hắn ở trên lưng rè qua rè lại, nụ hôn ẩm ướt, tình dục như lửa lan tràn toàn thân. Mặt Đinh có chút đứng không vững. Em tự yến ném cậu lên giường, mở ra hai chân để lộ khát vọng vô tận. Em tự yến ngậm lấy phân thân của mặt Đinh. Mặt Đinh ưỡn cong người, nhưng không cách nào thừa nhận kích thích mãnh liệt như vậy. Tay cậu vò vò đầu em tự yến, cái miệng không an phận bắt đầu rên rỉ. A, hơ, a. Tiếng hít thở thật sâu, đột nhiên thanh tĩnh, bỗng chốc lại mê ly. A, tớ muốn cậu. Khi mặt Đinh sắp không chịu nổi nữa rồi, em tự yến rời khỏi, chậm rãi xuống bên dưới, chuyển sang mặt sau, dịu dàng liếm lọc. Mặt Đinh bị nâng lên cao cao cố định, không thể nhúc nhích, chỉ có thể rên rỉ. Mặt sau đã chuẩn bị tốt để nghênh đón em tự yến. Em tự yến đứng dậy, kéo Mặt Đinh đưa lưng về phía mình, để Mặt Đinh chống lên tường. Mặt Đinh chỉ biết thuận theo. En Tử Yến một phát đâm vào chỗ sâu nhất. Mặt Đinh ngẩng đầu, mồ hôi từ trên trán chạy xuống xương quai xanh. À, tớ còn muốn a à, càng nhiều toàn bộ. Vậy mau chuẩn bị nhận lấy đi. En Tử Yến túm lấy tay đặt trên tường của Mặt Đinh, mười ngón tay đen nhau, lưng dán chặt vào nhau, hai người loạn choẹn ngã xuống. Mặt Đinh hoàn toàn đã đem việc khống chế âm lượng của mình quặng ra sau đầu. Chu Cát và Ellen ở phòng bên nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ rốt cuộc là ai vô sĩ đây? Tớ nguyện ý đem cả thế giới này đều gieo cho cậu, chỉ lưu lại tình yêu của cậu là đủ rồi. Tình yêu à, tình yêu của tớ, tình yêu của chúng ta. Hãy yêu khi còn sống, yêu đến chết đi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nhé. Tạm biệt mọi người.